Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tay vào cạnh bàn khẽ nói. Bảo ca nhìn chán nàng, lúc này càng chảy nhiều máu, hơi nhíu mày, tâm tình có vẻ hơi dao động. Lạc Tranh, tôi thực sự khâm phục cô. Từ giờ, cô là bạn của tôi. Nếu như cô đến Đài Loan, có kẻ nào dám làm phiền cô, cứ nói với tôi. Tôi đảm bảo ngày hôm sau, hắn sẽ không nhìn thấy ánh mặt trời. Lạc Tranh có chút miễn cưỡng nở nụ cười. Không phải do đau đớn từ vết thương, mà là men rượu đã bắt đầu phát tác. Nàng giơ ngón tay cái lên tỏ ý tán thưởng. Nhưng mà Lạc Tranh đã không còn nhìn thấy rõ ràng thứ gì nữa. Khi đám người kia vừa rời đi, nàng đưa tay ôm lấy đầu, bất tỉnh nhân sự. Tại bệnh viện tư nhân, bên ngoài hành lang vô cùng yên tĩnh, dường như có thêm một mùi thơm thoang thoảng lắng đọng trong không khí. Nơi này không hề có mùi thuốc khử trùng lạnh lẽo, đủ biết đây là một bệnh viện cao cấp đến chừng nào. Lạc Tranh nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, đầu quấn băng gạc. Bên cạnh cũng không có quá nhiều thiết bị cấp cứu, chứng tỏ vết thương của nàng cũng không phải là quá nghiêm trọng. Nhưng dùng bình rượu whisky lớn như thế mà đập mạnh vào đầu cũng đủ làm cho nàng phải ăn dưỡng trên giường bệnh mấy ngày. Hành động kinh thiên động địa của Lạc Tranh chỉ trong một thời gian ngắn đã lan truyền khắp các sòng bạc lớn nhỏ tại Ma Cao. Rất nhiều người biết đến và ghi nhớ cái tên Lạc Tranh, một nữ luật sư kiên cường, dám cả gan một mình đối phó với Trúc Liên Bang. Thời gian này, tất cả mọi người đều tới tấp bàn bạc về chủ đề này. Giới truyền thông cũng không bỏ qua cơ hội tốt hiếm có này để đưa tin. Nhưng vì Dennis đã khéo léo giữ bí mật một cách hoàn hảo, nên Lạc Tranh mới có thể yên bình nằm trong bệnh viện nghỉ ngơi vào thời điểm nước sôi lửa bỏng này. Dùng bình whisky nhập khẩu đó đập vào đầu khiến cái bình lập tức vỡ tan, chứng tỏ ở khoảng cách gần như vậy thì lực tác động phải lớn cỡ nào. Dennis nghĩ mãi mà cũng không thể tin được. Anh ta thực sự có chút khó nghĩ, ngộ nhỡ cú đập đó làm chấn động nghiêm trọng tới não bộ, ảnh hưởng tới tương lai của Lạc Tranh thì đúng là lớn chuyện. Nhưng may mắn thay, bác sĩ chẩn đoán Lạc Tranh chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày mà thôi. Cũng may là trước đó nàng đã uống một lượng lớn rượu whisky nên tốc độ lưu thông máu cũng tăng lên. Tuy cái bình đập xuống bằng một lực rất lớn, nhưng không làm mạch máu bị tắc nghẽn, não cũng chỉ bị chấn động nhỏ, nghỉ ngơi một thời gian sẽ không sao. Lúc này Dennis mới cảm thấy hoàn hồn, ít nhất giờ đây anh ta đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Cảnh sắc Ma Cao về đêm thực sự rất quyến rũ lòng người. Bóng đêm được thắp sáng bởi ánh đèn neon càng thêm phong tình, giống như hình ảnh của một cô gái xinh đẹp. Khuôn mặt dịu dàng ẩn giấu sau chiếc khăn che mặt, lúc ẩn lúc hiện, cực kỳ lay động lòng người. Bóng đêm dày đặc bao trùm khung cảnh bên ngoài cửa sổ, hoàn toàn đối lập với không gian yên tĩnh cùng ánh sáng nhu hòa bên trong căn phòng. Cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra. Cửa phòng bệnh nhẹ nhàng bị đẩy ra, bóng dáng cao lớn tao nhã của một người đàn ông xuất hiện, cơ hồ che khuất ánh đèn bên ngoài hành lang. Hắn nhìn thoáng qua người phụ nữ đang nằm mê man trên giường bệnh, sau đó khẽ đóng cửa lại, bước tới gần. Trên giường bệnh, Lạc Tranh vẫn hôn mê bất tỉnh, trên người nàng còn có phảng phất mùi rượu hòa quyện với mùi hương thơm ngát tỏa ra từ cơ thể, tạo thành một mùi hương vô cùng dễ chịu. Người đàn ông kia ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, thân thể cao lớn, khẽ nghiêng về phía trước, ánh mắt như ngưng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn có vài phần tái nhợt của Lạc Tranh. Một lúc sau, hắn khẽ giơ bàn tay lên, những ngón tay thon dài khẽ chạm lên đầu nàng, nơi quấn đầy băng gạc, tận sâu trong đáy mắt xuất hiện vài tia rung động. Ánh sáng từ ngọn đèn nơi giường bệnh đem hình dáng cương nghị của người đàn ông khắc họa vào một cách rõ nét. Ngón tay hắn nhẹ nhàng vẽ theo làn môi của nàng những đường nét hết sức nhu tình. Khẽ nâng chiếc cằm nhỏ nhắn đầy kiêu ngạo cùng lạnh lùng của nàng lên, nhìn từ phía sau, bóng lưng của hắn vẫn toát ra một vẻ cực kỳ nguy hiểm. Lạc Tranh nằm trên giường bệnh, khẽ ươm một tiếng. Lông mày của người đàn ông khẽ trao lại, ngón tay rời đi, nhưng lại có chút lưu luyến không nỡ, khẽ chạm vào gò má nàng. Lòng bàn tay có chút thô ráp, chậm rãi thưởng thức làn da mềm mại, mịn màng của nàng. Liền sau đó, lại từ từ di chuyển xuống chiếc cổ xinh xắn, trắng trẻo như thiên nga. Ánh mắt của người đàn ông có chút dao động, cùng phức tạp, nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường. Thấy nàng nằm mê man không yên giấc, vẫn khẽ trao mày, không khỏi thở dài một tiếng. Thà rằng tự mình chịu khổ, cũng không cần đến sự giúp đỡ của tôi. Lạc Tranh ơi Lạc Tranh, ôn húc khiến trong lòng em quan trọng đến vậy sao? Trong màn đêm yên tĩnh, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên có chút xa xăm. Hắn hơi cúi đầu, cơ hồ lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Đêm tối mịt mù, có chút lãng mạn, có chút ấm áp. Trong bóng đêm, tâm tình người đàn ông kia dường như cũng thả lỏng hơn. Có thể thấy được trong ánh mắt hắn dần toát lên một vẻ trìu mến đầy dịu dàng. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.